Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thịnh rời đi một lúc. Lúc đến đây, nhìn thấy bóng dáng của Lê Đình Tuấn đi qua từ phía xa. Sợ tới mức lập tức đi qua nghe xem mấy diễn viên nữ này rốt cuộc là nói cái gì. Nghe được mấy câu thì hiểu ra. Bọn họ đang nói chuyện xấu của Lê Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ. Cái gì mà người thứ ba không người thứ ba? Bản thân anh Lệ còn chưa trả lời. Các cô đã ở đây suy diễn lung tung rồi. Anh ta lập tức nhíu lông mày nói. Có thời gian như thế này, không bằng đi luyện kịch bản nhiều hơn đi. Học tập rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày của Phương Hạ nhà người ta đi. Tống Thịnh nói xong, lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của Kiều Phương Hạ một cái. Mấy ngày nay phần lớn bộ phận đều công kích về phía người thứ ba Kiều Phương Hạ này. Các cư dân mạng nói, những lời cay nghiệt chua ngoa với người phụ nữ đến cả danh tính thân phận tất tần tật đều không biết. Người đàn ông Tống Thịnh nhìn vào trong mắt cũng cảm thấy khó coi. Càng không cần nói đến người trong cuộc là Kiều Phương Hạ. Thế nhưng, Kiều Phương Hạ lại không có chịu ảnh hưởng gì. Vẻ mặt như bình thường. Lấy kịch bản yên tĩnh một mình đọc. Tống Thịnh cảm thấy Kiều Phương Hạ sợ là chịu kích thích. Có thể bây giờ đang lâm vào một loại trạng thái mờ mịt khi cận kề sụp đổ. Cho nên thái độ đối xử với Kiều Phương Hạ cả một ngày. Vừa cẩn thận từng chút lại cực kỳ kính cẩn. Chỉ sợ chọc giận cô. Lúc ăn cơm tối, Kiều Phương Hạ mở tầng thứ nhất của hộp cơm nhìn một cái. Miếng cá rán chua ngọt. Nhịn không được hơi nhíu mày lại một chút. Tôm cá là thức ăn gây dị ứng. Vết thương của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn. Không thể ăn được. Đang muốn đưa cho Đường Nguyên khiết đan. Thì Tống Thịnh ở bên cạnh. Thấy vẻ mặt của cô có hơi thay đổi. Lập tức hèn mọn hỏi. Không thích ăn cá à, cho tôi. Tôi ăn. Kiều Phương Hạ liếc mắt nhìn Tống Thịnh một cái. Tống Thịnh cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhỏ tiếng nói với cô. Bà cô ơi, bằng không thì hai ngày này cô đừng đến đây nữa. Tránh đầu ngọn gió. Mấy ngày này Lê Đình Tuấn cũng không đến. Sao Tống Thịnh lại sự thành như thế này? Kiều Phương Hạ và Tống Thịnh đối mắt nhìn nhau mấy cái. Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói. Tôi rất tốt, chỉ còn có mười mấy cảnh diễn nữa thôi. Không cần phiền phức lại đổi cảnh của người khác. Vừa mới dứt lời thì điện thoại rung một cái. Cô cầm điện thoại lên nhìn một cái. Là Lê Đình Tuấn gửi đến. Ăn cơm tối chưa? Kiều Phương Hạ đắn đo một chút. Rồi trực tiếp cất điện thoại vào trong túi. Cách chương.